Quốc sắc sinh kiêu, chương 849, lộ rõ trò hề, góc truyện audio.com. Lục Thế Huân giơ tay chộp được bàn chân của Lâm Đại Nhi thì không còn khống chế nổi dục vọng trong lòng. Đôi mắt của gã gần như bốc lửa, mà sắc mặt của Lâm Đại Nhi thì tái mét, trợn mắt rồi hoảng sợ cố gắng giãy giụa để thoát ra khỏi dây thừng. Thân hình mềm mại uốn éo khiến cho áo sống bị vén lên, mái tóc rối bù càng khơi dậy thú tính của Lục Thế Huân. Khi mắt cá chân nằm gọn trong tay Lục Thế Huân, nàng có cảm giác như bị gã túm chặt, liền cố lấy hết sức mà đạp mạnh một cái. Lục Thế Huân kêu lên một tiếng, có điều lần này gã bị Lâm Đại Nhi đạp cho văng xuống giường. Toàn thân của Lâm Đại Nhi mềm nhũn, dưới tác dụng của thuốc toàn thân nàng đỏ ửng. Tuy nhiên điều khiến cho nàng kinh hãi đó là đúng như lời Lục Thế Huân nói, sức thuốc rất mạnh. Nàng có thể cảm nhận được máu trong người đang chảy rất nhanh, chẳng những hơi thở trở nên dồn dập mà một số chỗ kín đáo dường như còn bị lửa đốt. Đôi chân thon dài của nàng vô tình không kiềm chế được khép chặt lại. Từ nơi thẳm sâu từng luồng cảm xúc nhanh chóng vọt lên tới đầu khiến cho suy nghĩ của nàng cũng trở nên mơ hồ. Nàng biết Bồ Tát Hoan Hỷ Tán chính là xuân dược cực mạnh. Nàng hành tẩu trên giang hồ mặc dù chưa từng thấy qua những thứ này nhưng căm thù chúng tới tận xương tùy. Chỉ có điều Lâm Đại Nhi thật sự không ngờ cuối cùng chính bản thân mình lại trúng phải nó. Mặc dù chuyện này đúng là chuyện hạ lưu nhưng Lâm Đại Nhi cũng phải thừa nhận sức thuốc của Bồ Tát Hoan Hỷ Tán quả thật không tầm thường. Nàng định vận khí định thần nhưng cơ bản thứ xuân dược mà Lục Thế Huân sử dụng gây hiệu quả trực tiếp kích thích dục tình trong người. Lâm Đại Nhi cảm giác từ bụng có một làn hơi nóng nhanh chóng chảy xuống cấm địa bên dưới. Mỗi một làn hơi nóng ập tới khiến cho nơi đó của nàng vô cùng ngứa ngáy và khó chịu. Lâm Đại Nhi cắn đôi môi đỏ mọng, gương mặt lúc này giống như bị lửa thiêu trở nên đỏ hồng. Đôi mắt bị những cảm giác ngứa ngáy làm cho mơ màng. Đôi chân thon dài khép chặt lại còn cặp mông căng thì không còn kìm hãm được nữa, bắt đầu vặn vẹo trên giường như cố gắng để giảm bớt cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu đó. Mặc dù ý chí của nàng so với người thường vững vàng hơn nhiều nhưng phản ứng của thân thể khiến cho nàng khó có thể chống lại. Dưới sức thuốc tản ra, thân thể của nàng chỉ muốn được một người ôm lấy. Thậm chí trong đầu nàng đã xuất hiện mong muốn được ai đó đè lên người mình, nhẹ nhàng vuốt ve chăm sóc làn da mềm mại. Trong lúc toàn thân run rẩy, nếu để mặc cho cái cảm giác kia phát tiết, nàng biết mình sẽ rất thích nhưng nếu cố gắng kiềm chế nó thì nàng lại cảm thấy đau khổ. Tuy nhiên lý trí trong đầu lại nói cho nàng biết rằng mình phải kiềm chế phản ứng của cơ thể lại. Hai chân nàng cũng bắt đầu khép chặt lại với nhau, gương mặt của Lục Thế Huân cũng đỏ ửng, hơi thở nóng rực. Mặc dù gã bị Lâm Đại Nhi đạp xuống giường nhưng lại nhanh chóng bò dậy. Nhìn Lâm Đại Nhi nép sát vào trong tường, toàn thân đang vặn vẹo, hai chân khép chặt, gã biết thuốc đã bắt đầu có tác dụng, đã tới lúc hưởng thụ cái thân thể cháy bỏng kia rồi. Bị ngọn lửa dục thiêu đốt, gã liền cười ha hả, nói: "Muội muội, hôm nay là ngày thành hôn của chúng ta, chuyện động phòng là điều không thể tránh khỏi. Muội cứ ngoan ngoãn nghe lời ta, sẽ đối xử với muội thật tốt. Ta biết muội là khuê nữ chưa bao giờ làm chuyện này nhưng không phải sợ. Ta sẽ thật nhẹ không?" Gocchuyenaudio.com, để cho muội bị đau. Đầu óc của Lâm Đại Nhi đang mơ mơ màng màng, vô cùng mâu thuẫn. Tuy nhiên một chút lý trí vẫn bảo nàng phải cố gắng, cho dù thế nào cũng không thể để cho tên mặt người dã thú kia lại gần mình. Mặc dù lúc này, thân thể của nàng đang đòi hỏi hơi ấm của đàn ông nhưng Lâm Đại Nhi quyết không cho phép tên xúc sinh đó động vào người. Lục Thế Huân nhìn gương mặt đỏ hồng của Lâm Đại Nhi rồi nhìn ánh mắt đang hừng hực mời gọi, sau đó nhìn xuống cặp núi đôi đầy đặn đang phập phồng theo hơi thở. Sự khác biệt của con gái khi luyện võ công đó là mặc dù còn có một lớp quần áo nhưng vẫn khiến cho Lục Thế Huân cảm nhận được sự rắn chắc và cao vút từ đôi gò bồng đảo của Lâm Đại Nhi. "Muội muội ngoan, muội đừng có trốn." Lục Thế Huân lại trèo lên giường nhìn Lâm Đại Nhi chằm chằm. "Hôm nay là ngày cực tốt của hai chúng ta." Nàng nhìn xem trên người nàng vẫn còn đang mặc áo cưới, mà ta cưới nàng về làm vợ, vợ nam nhân của mình ở trên giường. Cái này là chuyện hoàn toàn chính đáng. Nàng đã dùng Bồ Tát Hoan Hỷ Tán, nếu không giao hoan với nam nhân thì sẽ hại tới tính mạng của mình. Muội muội ngoan, chẳng phải muội nói còn chuyện lớn cần phải làm hay sao? Chẳng lẽ muội thật sự muốn chết ở đây? Ánh mắt của Lâm Đại Nhi thoáng qua một chút do dự. Lúc này, Lục Thế Huân lại đưa tay lên sờ vào mắt cá chân của Lâm Đại Nhi. Nàng cố gắng giơ chân lên định đạp hắn xuống nhưng trên người đã chẳng còn lấy một chút sức lực, muốn tránh khỏi gã cũng là chuyện khó khăn. Lục Thế Huân nắm được chân của Lâm Đại Nhi, nàng liền mắng. "Xúc sinh, ngươi buông ta ra, ngươi sẽ chết không yên lành đâu, ta sẽ giết ngươi." Hơi thở của nàng lúc này đang hết sức dồn dập, Âm thanh mặc dù rất lạnh nhưng khi thốt ra khỏi miệng lại trở nên mềm mại khiến cho Lục Thế Huân nghe thấy thì hồn siêu phách lạc, lửa dục bốc lên ngùn ngụt. Lúc này, Lục Thế Huân cũng không còn nhịn được nữa. Gã biết sức lực của Lâm Đại Nhi đã không còn, hơn nữa lại đang bị trói. Gã liền nhào tới định xé rách áo sống của Lâm Đại Nhi để chiêm ngưỡng cái thân thể mà mình thèm nhỏ dãi từ lâu. Đúng lúc này, gã chợt nghe từ phía sau có âm thanh vọng tới. Lục Thế Huân, làm người như ngươi còn không bằng con chó. Ngươi không biết nhìn mình bây giờ có khác gì con chó không? Vốn Lục Thế Huân đang hết sức hưng phấn khi nghe thấy câu nói đó liền giật mình, quay đầu lại nhìn Sở Hoan đang bị trói lơ lửng giữa không trung mà như nghĩ ra điều gì đó. Gã liền buông chân của Lâm Đại Nhi ra trước rồi đứng dậy thuận tay nắm lấy cái túi nước kia rồi vừa đi vừa thở hổn hển tới bên cạnh Sở Hoan. Thấy Sở Hoan nhìn mình với gương mặt hết sức bình tĩnh, gã liền nở nụ cười lạnh. Bổn thiếu gia định để cho ngươi sống lâu hơn một chút nhưng xem ra ngươi không muốn sống nữa đúng không? Sở Hoan thở dài, sống chung một phòng với một kẻ như ngươi ta thật sự không muốn sống. Ta nói ngươi này, con mẹ ngươi chứ, dù sao thì cũng là một nam tử hán đại trượng phu, cô nương nhà người ta không muốn, ngươi sử dụng phương pháp hèn hạ như vậy không cảm thấy hổ thẹn hay sao? Hổ thẹn là cái gì? Lục Thế Huân đã gạt bỏ sự ngụy trang nên nở nụ cười đắc ý. Sở Hoan, con mẹ ngươi chứ, có phải ngươi cũng thích đúng không? Ngươi nhìn xem người ta mông căng ngực nở, nhất là đôi chân kia. Để cho nó kẹp chặt lấy người thì đúng là lên tiên mất. Có phải ngươi cũng muốn làm thử một chút? gocchuyenaudio.com, chứ, Sở Hoan cười lạnh nhưng không nói tiếng nào. Ngươi đã hưởng Tô Lâm Lang rồi thì sau này bổn thiếu gia cũng sẽ nếm thử. Lục Thế Huân ghé sát vào mặt Sở Hoan, có điều hương vị của nàng kia thì ngươi đừng mong được hưởng thụ. Gương mặt gã chợt nở một nụ cười dâm tà. Ha ha, ông mày đang nghĩ xem giết chết ngươi như thế nào. Nếu như giết ngươi bằng một đao thì ngươi sướng quá. Được rồi, ông mày sẽ cho ngươi được hưởng cái gọi là sống không bằng chết. Gã liền cầm cái túi giơ lên trên mặt Sở Hoan rồi đổ nước có hòa lẫn Bồ Tát Hoan Hỉ tán xuống. Sở Hoan không né tránh để mặc cho những giọt nước lạnh rơi xuống mặt. Nước từ trong túi nhỏ xuống ướt đẫm khuôn mặt của Sở Hoan, rất nhiều giọt còn chui vào mũi mà chảy xuống mồm hắn. Đôi mắt của Sở Hoan từ từ trở nên âm trầm, đầy sát khí. Ta biết ngươi muốn giết ta. Lục Thế Huân hết sức đắc ý đổ nốt số nước còn lại lên mặt Sở Hoan. Có điều kiếp này ngươi không còn có cơ hội đó nữa. Trong nước này có thả Bồ Tát Hoan Hỉ tán. Ông mày nói thật với ngươi rằng sức thuốc của nó rất mạnh, cho dù là nam hay nữ thì sau khi dùng nếu không giao hoan chắc chắn phải chết. Hôm nay ông mày sẽ biểu diễn cho ngươi xem đùa giỡn nữ nhân là như thế nào. Có điều ngươi chỉ có thể được nhìn mà thôi. Một lát nữa ta sẽ mang nàng tới bên cạnh ngươi cho ngươi nhìn rõ. Sở đại nhân, ta cũng không tự mình ra tay giết ngươi, nếu ngươi không chống nổi sức thuốc mà chết ở đây thì cũng đừng trách ta. Ha ha ha, gã cất tiếng cười ha hả rồi đổ nốt toàn bộ số nước lên mặt Sở Hoan. Sau đó giơ tay vỗ vỗ vào mặt hắn. Có điều tấm lòng của ta vốn rất tốt nên trước khi ngươi chết ít nhất cũng còn được thấy thân thể của đàn bà, thậm chí còn có thể nghe được tiếng nàng rên gì. Ha ha, không biết khi ta chiều Lâm muội muội cô ấy sẽ kêu như thế nào nhỉ? Gã chẳng thèm để ý tới Sở Hoan, xoay người nhảy lên giường thì thấy Lâm Đại Nhi đã nhắm mắt lại, trán ướt đẫm mồ hôi. Từng giọt mồ hôi thơm tho chảy xuống theo gương mặt, đặc biệt là hai lọn tóc ướt mồ hôi dính lên khiến cho gương mặt nàng càng thêm quyến rũ. Lúc này, Lục Thế Huân cũng chẳng thèm nói thêm lời nào, luống cuống cởi quần áo của mình rồi trần truồng bò lên giường từ từ lần tới chỗ Lâm Đại Nhi đang nằm sát tường. Muội muội ngoan, đừng sợ, ca ca đến rồi dây, để ca ca chiều muội, Lục ca nhất định sẽ làm cho muội lên tiên rồi từ nay về sau sẽ không chịu rời khỏi ta nữa. Lâm Đại Nhi gần như không thể chịu đựng nổi phản ứng của thân thể tra tấn. Hai chân của nàng duỗi thẳng, mặc dù ý thức gần như không còn nhưng vẫn có một chút tỉnh táo. Không thể để cho tên xúc sinh này chạm vào ta, tuyệt đối không được, lúc mê man, trong đầu Lâm Đại Nhi chỉ có một cái suy nghĩ đó. Nàng mơ màng nhìn thấy Lục Thế Huân cởi quần áo rồi bò lại gần mình mà chỉ biết nở nụ cười buồn bã. Nghĩ tới thời điểm kia, nàng chỉ còn cách chết để giữ cho thân trong sạch. Lâm Đại Nhi nghiêng đầu rồi chẳng hề do dự định húc thẳng vào tường. Hiển nhiên nếu trán của Lâm Đại Nhi đập phải tường thì chắc chắn sẽ tan hương nát ngọc. Nhưng còn chưa chạm tới, hai chân của nàng đã căng ra. Trong tích tắc đó, cả hai chân bị Lục Thế Huân vồ lấy. Lâm Đại Nhi cảm thấy kinh sợ nhưng tới bây giờ cho dù muốn chết cũng khó. Vừa mới quay đầu lại, nàng đã thấy Lục Thế Huân giống như con dã thú nhào lên người mình. Cách chương.